Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1141, trấn ép nhân tộc bại hoại. Tốt, chúng ta cùng một chỗ bên trên, giết Dương Phong, nghe được Trương Di nhưng lời nói, Trần Bách cùng Ngô Đức không hẹn mà cùng lớn tiếng đáp lại nói. Cũng nhanh chóng thoát khỏi đối thủ, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng về Dương Phong bên người giết tới. Bọn họ nguyên lai không muốn cùng Dương Phong xung đột chính diện. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới Dương Phong không để ý tới bên ngoài thành U Minh đại quân uy hiếp. Điều động ngàn tên tinh nhuệ huyết y vệ đối với hắn bọn họ vây công. Càng không nghĩ đến tại Thanh Sơn thành hệ thống phòng ngự sụp đổ tình huống phía dưới, Dương Phong lại còn có thể xuất lĩnh trong thành quân dân, đánh tan bên ngoài thành hơn 10 vạn U Minh sinh vật đại quân tinh nhuệ. Có điều, sự tình đã đến trình độ này, bọn họ lập tức bỏ lại tất cả cố kỵ, trực tiếp thi triển lợi hại nhất chiêu thức, hướng về Dương Phong trên người chào hỏi mà đi. Mong muốn đem Dương Phong vô tình đánh giết, kết thúc trận chiến đấu này. Đối mặt Ngô Đức, Trương Di nhưng Trần Bách ba người công kích, Dương Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, thể nội pháp lực cấp tốc chuyển động, trong tay hàn quang kiếm khinh vũ mà ra, ba đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ từ bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại Ngô Đức, Trương Di nhưng Trần Bách trên người, trực tiếp đem ba người chém giết tại chỗ, trở thành ba bộ thi thể lạnh băng. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm liền đem Ngô Đức, Trần Bách, Trương Di nhưng giết chết, còn lại hơn 200 tên thiên nhân cảnh tán tu trong lòng hoảng hốt, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo, muốn chạy trốn mà đi. Chỉ là bọn hắn ý nghĩ là tốt, nhưng mà thực tế lại là phi thường tàn khốc. Bọn họ vừa định bỏ chạy, liền gặp được 9.000 huyết y vệ từ chỗ cửa thành chạy tới, đem bọn họ đoàn đoàn bao vây, làm bọn họ căn bản không có bất luận cái gì bỏ chạy cơ hội. Nhìn thấy 9.000 huyết y vệ đem hơn 200 tên đấu trí hoàn toàn không có thiên nhân cảnh tán tu bao vây lại, Dương Phong biết rõ đại cục đã định, liền không lại ra tay, mà là yên tĩnh lơ lửng tại bên trên bầu trời. Đối với huyết y vệ lớn tiếng hạ lệnh, cho ta giết, một tên cũng không để lại. Đối với những thứ này tại thời khắc mấu chốt, phá đổi thành phòng hệ thống năng lực cung cấp căn cứ nhân tộc phản đồ, Dương Phong trong lòng 10 phần thống hận, không có chần chờ chút nào thương hại, trực tiếp hạ đạt giết không tha mệnh lệnh. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh, huyết y vệ không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, quơ ông tay ngân sắc chiến đao, hướng về hơn 200 tên thiên nhân cảnh tán tu trên người chào hỏi mà đi. Mặc dù cái này hơn 200 tên thiên nhân cảnh tán tu tu vi so huyết y vệ cao hơn rất nhiều, nhưng mà không chịu nổi huyết y vệ nhiều người, lại sĩ tức giận tràn đầy, vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, liền toàn bộ ngã xuống ở trong thành, chết thảm tại huyết y vệ trong tay. Đem trong thành phản đồ toàn bộ chém giết đằng sau, Dương Phong liền để huyết y vệ quét dọn chiến trường, giữ gìn trong thành trật tự, chính mình thì quân doanh sân huấn luyện trong phòng tu luyện đi. Thành chủ đại nhân, phủ thành chủ vài tên quản sự cũng tại bên ngoài đợi ngươi mấy ngày, ngươi có muốn hay không gặp bọn họ? Dương Phong mới vừa từ trong phòng tu luyện đi tới, một tên thủ hộ tại cửa phòng tu luyện huyết y vệ liền một khuôn mặt nhẹ giọng dò hỏi. A, mang ta đi nhìn bọn họ. Nghe được tên kia huyết y vệ lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói. Dương Phong khi tiến vào tu luyện thất trước đó, thế nhưng là để những thành chủ kia phủ quản sự đem hắn lấy được U Minh sinh vật thi thể đưa đến Vạn Linh Thành đổi lấy chính mình cần các loại linh tài. thời gian một tuần, đầy đủ những cái kia cưỡi phi hành linh khí phủ thành chủ quản sự. Từ vạn linh thành bên trong trở về, gặp qua thành chủ đại nhân, đây là sử dụng u minh sinh vật thi thể đổi lấy đến linh tài. Dương Phong vừa tiến vào đến trong quân doanh một gian phòng khách bên trong. Vài tên đã đợi vài ngày phủ thành chủ quản sự, liền một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, riêng phần mình đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Dương Phong nói. Nghe được vài tên phủ thành chủ quản chuyện, Dương Phong nhẹ nhàng điểm một cái, từ trong tay của bọn hắn tiếp nhận không gian giới chỉ. Thả ra thần thức kiểm tra một hồi, khuôn mặt bên trên lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đem mấy mai không gian giới chỉ ở trong linh tài, toàn bộ chuyển rời đến hắn trong tay trong không gian giới chỉ. Thành chủ đại nhân, vết nứt không gian phụ cận có một tòa mỏ linh thạch cùng một tòa huyền thiết khoáng mạch, vốn nên thuộc tại chúng ta Thanh Sơn Thành tất cả. Nhưng trước kia một mực bị lấy Ngô Đức, Trần Bách, Trương Di nhưng ba người cầm đầu thiên nhân cảnh tán tu khống chế, hiện tại lấy Ngô Đức, Trần Bách, Trương Di nhưng ba người cầm đầu thiên nhân cảnh tán tu. Bởi vì cấu kết u minh sinh vật công thành, đã bị thành chủ đại nhân dưới trướng tướng sĩ đánh chết. Chúng ta phủ thành chủ có phải hay không hẳn là phái người tiếp quản tòa kia mỏ linh thạch cùng huyền thiết khoáng mạch, nhìn thấy Dương Phong đem chính mình mấy người đệ lên linh tài hào hào thu về, khuôn mặt bên trên cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Tâm tình không tệ, cái kia vài tên phủ thành chủ quản sự liền một khuôn mặt vẻ cung kính dò hỏi. Nếu tòa kia mỏ linh thạch cùng huyền thiết khoáng mạch thuộc tại chúng ta Thanh Sơn Thành tất cả, các ngươi liền từ phủ thành chủ rút điều người tay đi đón quản đi. Chờ qua một thời gian ngắn, ta Thanh Nhàn xuống đằng sau, tại đi mỏ linh thạch cùng huyền thiết khoáng mạch nhìn xem các ngươi tiến triển. Thuận tiện nhìn xem cái kia thông qua u minh đại thế giới vết nứt không gian là cái gì bộ dáng. Nghe được vài tên phủ thành chủ quản chuyện, Dương Phong khẽ gật đầu nói, thành chủ đại nhân, khai thác mỏ thợ mỏ dễ tìm, nhưng mà thủ vệ, ngươi nhìn có phải hay không từ quân doanh bên trong rút giọng một nhóm huyết y vệ tiến hành phòng đóng giữ, phòng ngừa có người nhìn trộm mỏ linh thạch cùng huyền thiết khoáng mạch. Nghe được Dương Phong lời nói, vài tên phủ thành chủ quản sự mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng Dương Phong nói ra, kỳ thực, trong phủ thành chủ mấy trăm tên thủ vệ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm mỏ linh thạch cùng huyền thiên khoáng mạch thủ vệ chức. Chỉ là phủ thành chủ thủ vệ, đều là mấy người bọn họ tâm phúc. Bọn họ nhất định phải đem mỏ linh thạch cùng huyền thiết khoáng mạch giám sát quyền giao cho Dương Phong tâm phúc. Không phải vậy bọn họ sợ hãi Dương Phong sẽ tìm cơ hội thu dọn bọn họ. Huyết y vệ còn có những nhiệm vụ khác muốn làm, không có thời gian đi đóng giữ mỏ linh thạch cùng huyền thiên khoáng mạch. Các ngươi đem phủ thành chủ mấy trăm tên thủ vệ điều tới là được rồi. Còn có, hai cái này khoáng mạch ta không có thời gian quản lý. Mấy người các ngươi quản lý, mỗi tháng nộp lên một nhóm linh thạch cùng huyền thiết là được rồi. Nghe được vài tên quản chuyện, Dương Phong một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra. Dương Phong đối với vết nứt không gian phụ cận tòa kia mỏ linh thạch cùng huyền thiết khoáng mạch không thể nào nhìn chúng, liền hai cái tiểu khoáng mạch mà thôi, căn bản là không có cách sáng tạo ra cái gì lớn lợi nhuận, còn không bằng săn giết u minh sinh vật đến tiền nhanh. Tiện tay giao cho vài tên phủ thành chủ quản sự, để bọn họ mỗi tháng phụng bên trên một nhóm linh thạch cùng huyền thiết là được rồi. Đuổi đi phủ thành chủ vài tên quản sự đằng sau, Dương Phong liền đem hơn một vạn huyết y vệ triệu tập lại tại sân huấn luyện bên trên tập hợp. Theo Dương Phong ra lệnh một tiếng, hơn vạn tên huyết y vệ liền nhanh chóng tập hợp, yên tĩnh đứng tại sân huấn luyện bên trên, chờ đợi Dương Phong phân phó. Gần nhất cái này thời gian mấy tháng, các ngươi đi theo ta cùng một chỗ chinh phạt u minh sinh vật. Rất là khổ cực, rất nhiều huynh đệ càng là đem tính mệnh lưu lại chinh phạt đường tiến lên. Phủ thành chủ vài tên quản sự, đem chúng ta giết chết u minh sinh vật thi thể, đổi thành hàng loạt linh tài. Tiếp đó bị ta luyện chế thành tinh nguyên đan, cung cấp đại gia tu luyện sử dụng. Đồng thời, mỗi người ban thưởng 5 mai thượng phẩm linh thạch, hy vọng đại gia có thể đủ tốt tốt tu luyện, nỗ lực tăng lên tu vi, sớm một chút tấn thăng làm thần thông cảnh võ giả. Nhìn đứng ở trước người mình hơn vạn tên huyết y vệ, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, hơn vạn tên huyết y vệ khuôn mặt bên trên đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ hưng phấn. Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn huyết y vệ, Dương Phong mỉm cười, đem tinh nguyên đan cùng thượng phẩm linh thạch phát ra đến mỗi một cái huyết y vệ trong tay. Khi tất cả huyết y vệ đều cầm tới 10 bình tinh nguyên đan đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía huyết y vệ trên người, lớn tiếng nói ra, ta cho mỗi người các ngươi cung cấp 10 bình, ước chừng 1000 mai tinh nguyên đan, hy mong các ngươi trong thời gian ngắn nhất đem thực lực của các ngươi tăng lên tới cảnh giới tối cao, tận khả năng tấn thăng làm thần thông cảnh võ giả, cam đoan không để cho thành chủ đại nhân thất vọng. Dương Phong vừa mới nói ra, hơn vạn tên huyết y vệ liền cùng kêu lên đáp lại nói. Nhận được hơn vạn tên huyết y vệ đáp lại đằng sau, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng. Để huyết y vệ giải tán, tự do sửa chữa cái kia, chính mình liền tiến vào đến trong phòng tu luyện bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn thăng làm vì hư đan cảnh võ giả. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian 3 năm liền đi qua. Tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong, Dương Phong tại đại lượng đan dược phụ trợ phía dưới, đem mấy loại công pháp tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh, ngưng tụ mấy loại thần thông phù lục, đem dung nhập vào ngũ hành thần thông phù lục bên trong, làm tu vi tăng lên tới quy nhất cảnh đỉnh phong chi cảnh. Cũng lấy thần thông phù lục làm hạch tâm, ngưng tụ hư đan, thành vì hư đan cảnh võ giả, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng, hao tốn thời gian hơn 3 năm, thuận lợi tấn thăng đến hư đan cảnh đằng sau. Dương Phong không có tại tiếp tục tu luyện, mà là trực tiếp đứng lên, thôi động thể nội pháp lực, đem hắn bụi bặm trên người dọn dẹp sạch sẽ, mới mở tu luyện thất đại môn, đi ra ngoài. Thành chủ đại nhân, người rốt cuộc ra đến rồi. Phủ thành chủ vài tên quản sự nói có chuyện gấp muốn gặp ngươi, đã đợi hơn một cái tháng. Nhìn thấy Dương Phong từ trong phòng tu luyện đi tới, thủ hộ tại cửa phòng tu luyện huyết y vệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói, Dương Phong trước đó bế quan phần lớn là 1 tuần 2 tuần thời gian, tối đa cũng chính là thời gian mấy tháng, lúc này đây vừa bế quan chính là thời gian 3 năm. Nếu như không phải Dương Phong sớm phân phó, bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không nên quấy rầy hắn tu luyện. Bọn họ những thứ này huyết y vệ sớm liền mở ra tu luyện thất đại môn. Nhìn xem bên trong Dương Phong thế nào. À, mang chúng ta nhìn xem phủ thành chủ quản sự. Ta ngược lại muốn xem bọn họ có chuyện gì gấp muốn tìm ta. Vậy mà đợi hơn 1 tháng thời gian. Nghe được tên kia huyết y vệ lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh ngạc. Trong lòng hơi động, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Vâng, thành chủ đại nhân, nghe được Dương Phong lời nói, tên kia huyết y vệ một khuôn mặt vẻ cung kính hồi đáp. Cũng chủ động tại phía trước dẫn đường, hướng về phủ thành chủ vài tên quản sự ở tại địa phương đi. http://www.sop.com/ext90316/20.727.855 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?